Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thiên Ký, chương 1175, cướp đường mà chạy. Ở phần trước thì cuộc chiến giữa bên nhân tộc liên minh cùng với bên minh tộc đã đi vào giai đoạn hết sức căng thẳng khi có sự xuất hiện của bốn đại tà tu thông huyền cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung ngày hôm nay. Liêu Minh khẽ vẫy tay, ngọn núi khổng lồ màu vàng trở lại thành 6 miếng sơn hà châu bay lại, sau đó hắn tiếp tục chạy tới chiến đoàn khác. Tình thế trong hỗn chiến hôm nay, lẽ tất nhiên là những đại năng nhân tộc thông huyền không còn khả năng để quan tâm chú ý đến những tu sĩ chân đan cảnh như hắn, chỉ có thể là giữ được tính mạng của mình nhờ vào thực lực bản thân. Các đệ tử tinh anh khác cũng đang rơi vào tình huống tương tự. Cho tới bây giờ, nhiệm vụ đầu độc coi như đã hoàn thành viên mãn. Minh chủng cấp thấp liên tiếp tử vong nhanh chóng. Sự tình còn lại đã không phụ thuộc vào những chân đan cảnh như hắn nữa. Giờ chỉ có thể hết sức đánh chết một ít cao giai minh chủng. Từ lúc đầu có gần 200, tới bây giờ chỉ còn rải rác 3-40 người. Đủ để nói rõ thực lực của những người còn lại này không tầm thường. Bất quá, tại vô số minh chủng thì những tu sĩ này đều có cảm giác lực bất tòng tâm. Liêu Minh nhờ phối hợp Sơn Hà Châu và Kiếm Hoàn ngắn ngủn trong thời gian cạn một chén trà, đã liên tiếp đánh chết hơn 10 đầu minh chủng chân đan cảnh. Lúc này 6 quả Sơn Hà Châu quay không ngừng quanh thân thể, từng mảnh hào quang màu vàng bảo vệ toàn thân, khiến minh chủng cấp thấp căn bản không cách nào tới gần hắn. Thế nhưng khi ngắm nhìn bốn phía, mọi nơi trong tầm mắt đều là mênh mông đại quân minh chủng, không thấy điểm cuối. Trong nội tâm hắn không khỏi cười khổ một hồi. Giờ phút này mặc dù đã gia trì không ít thượng phẩm linh dược rồi phù lục để khôi phục, nhưng pháp lực cũng chỉ còn lại một nửa. Phải mau chóng thoát ly chiến trường, nếu không hậu quả cuối cùng chắc chắn không chịu nổi. Sau một phen liều chết xung phong, Liêu Minh đã ở một vị trí hẻo lánh trong chiến trường. Nhưng liên tiếp đánh chết đại lượng minh tộc cao giai, làm những thiên tượng cảnh thậm chí là thông huyền cảnh chú ý. Tại thời điểm phát hiện ra Liễu Minh đồng thời thao túng 6 quả pháp bảo thành phẩm Sơn Hà Châu, trên mặt của Thiên Qua Chân Nhân và Kim Liệt Dương nhao nhao hiện lên một tia dị sắc. Trên mặt Thiên Qua Chân Nhân càng thêm khiếp sợ. Hắn biết, ở trong thượng giới phế tích, Liễu Minh tìm được 12 quả pháp bảo bán thành phẩm Sơn Hà Châu. Nhưng trong một thời gian ngắn mà luyện chế ra 6 khỏa thì thực sự hoàn toàn ngoài dự kiến. Kim Liệt Dương ở trong mắt cũng liên tục hiện ra bộ dáng mừng rỡ cho Liễu Minh. Cùng lúc đó thì huyết tổ huyết vô thường cùng với Độc Phi, Vũ Giang Nguyệt đang đại khai sát giới ở các chiến đoàn nhân tộc. Chẳng biết lúc nào đã hội tụ cùng một chỗ, đồng dạng là nhìn về phía Liễu Minh. Ồ, là pháp bảo gì mà có thể trực tiếp nghiền áp minh chủng thiên tượng cảnh? Khí tức tựa hồ như có vài phần quen thuộc, để ta nhìn kỹ xem nào. Hai mắt của huyết vô thường nhìn chằm chằm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói. Chỉ là một cái dị bảo hộ thân của tiểu bối mà thôi. Huyết vô thường, người không nên phân tâm. Đừng quên rằng chúng ta đến đây là để trợ giúp minh chủng chi mẫu tiêu diệt những kẻ phàm nhân, tu sĩ nhân tộc này. Tức thì thiếu phụ dung mạo chắc tuyệt bên cạnh hắn cười khẳng khặc quái dị nói một tiếng. Hừ, Vũ Giang Nguyệt. Còn cần ngươi phải nhắc nhở bổn tọa sao? Chỉ có điều pháp bảo tiểu tử bên kia sở hữu tựa hồ là Sơn Hà Châu. Nhớ ngày đó hao phí ngàn năm tế luyện một cỗ phân thân, lần vào thượng giới phế tích muốn tìm Sơn Hà Châu để phá vỡ phục ma liệm trói buộc trên người ta. Kết quả phân thân tự dưng bị diệt sát, Sơn Hà Châu cũng rơi vào tay cả khác. Nếu không, ta sao phải dựa vào bọn dị tộc này đến giải cứu? Huyết vô thường nghe vậy, hử lạnh một tiếng, lộ ra vài phần giận dữ. Khanh khách, ta tưởng rằng lúc trước phân thân của ngươi bị ai đó tiêu diệt, không nghĩ tới lại là tên tiểu bối này. Vốn khẽ giật mình, nhưng sau khi nghe xong, lập tức trên mặt của thiếu phụ xinh đẹp hiện lên vẻ trào phúng. Hãy bớt xảm ngôn đi, ngươi tiếp tục cùng hai người Liệt Tuyệt Thiên và Mộ Thiên Ảnh giúp đỡ mẫu chủng mở ra thông đạo, dùng thực lực thực sự nghiền áp những tu sĩ nhân tộc cấp thấp. Ta đi thu thập tên tiểu bối này trước đã, mọi chuyện nói sau. Huyết vô thường không còn tâm tư tranh cãi thêm cùng à, liếc qua về phía sau, toàn thân huyết quang cuồn cuộn kích bắn về hướng Liễu Minh. Những nơi huyết vụ đi qua, trên người tu sĩ nhân tộc bỗng thoáng hiện lên vài điểm huyết quang, rồi những huyết quang đó lại hóa thành từng đạo tia máu, trực tiếp xuyên qua thân thể của tu sĩ, hút khô huyết nhục. Thân thể những tu sĩ này nhanh chóng biến thành xác khô. Trong khoảnh khắc, hàng trăm tu sĩ nhân tộc cấp thấp liền vẫn lạc. Đã nhiều năm qua, vậy mà không có nửa điểm tiến bộ. Nếu không phải tại người ích kỷ làm hỏng việc, lúc trước làm sao chúng ta lại bị ma nhai lão nhân tiêu diệt từng bộ phận, bị phong cấm lâu như thế? Được rồi, giết những tu sĩ cấp thấp cũng đã ngán, trước tiên xử lý chính sự đã. Sau khi nói thì thào vài câu, Vũ Giang Nguyệt liền nhanh chóng bay về phương Bắc. Đang lúc chém giết say sưa, Liêu Minh bỗng nhiên bất ngờ ngửi được một cỗ mùi vị máu tanh gay gắt từ phía sau lưng truyền lại. Đồng thời một cỗ linh áp khủng bố mang theo cảm giác không cách nào ngăn cản được cũng đang cuồn cuộn kéo tới. Vội vàng quay đầu liếc nhìn lại, hắn phát hiện huyết hải từ hơn 10 dặm bên ngoài đang cuồn cuộn kích bắn đến chỗ mình. Liêu Minh đại kinh, tâm niệm cấp chuyển ẩn ẩn đoán được ý đồ của đối phương, pháp quyết trong tay lúc này nhanh chóng biến hóa. Sau một hồi nghiền áp, trăm đầu minh trùng cấp thấp, ảo ảnh ngọn núi nhỏ so Sơn Hà Châu biến thành, rung rung một hồi, biến ảo trở lại thành 6 viên châu vàng, bay vút về trong tay áo hắn. Liễu Minh chợt quay người, vỗ bát túc hải thú triển khai một đôi cánh ngân sắc bằng thịt. Thân hình chớp động mấy cái đã phì độn ra ngoài hơn trăm trượng. Tiểu bối nhân tộc, ngày đó, không biết ngươi dùng loại thủ đoạn ti tiện nào cướp đi bộ Sơn Hà Châu này, giờ đã luyện chế hết thành pháp bảo. Ngược lại vì thế mà giảm cho lão phù không ít công phu. Hôm nay, ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi, ta cũng phải lấy cùng à. Trong biển máu truyền ra một thanh âm trầm thấp. Truyền âm của tồn tại thông huyền không chỉ hùng hậu dị thường, mà bên trong sóng âm lại còn có linh áp cường đại khiếp người. Mặc dù thần thức của Liễu Minh đã sớm mạnh ngang ngửa với cảnh giới thiên tượng, lúc này cũng cảm thấy đầu óc một hồi đau đớn, không khỏi có chút choáng váng, tốc độ chạy trốn tự nhiên giảm xuống không ít. Chính là sau mấy hơi thở công phu đó, huyết tổ đã biến thành huyết hải đuổi theo đến chỗ cách sau lưng Liễu Minh ngàn trượng. Liễu Minh cảm giác được sau lưng chuyển đến từng trận uy áp, trong nội tâm bỗng dưng trầm xuống. Mặc dù hắn có chút thủ đoạn, thậm chí có thể chém giết tồn tại thiên tượng cảnh, nhưng ở trước mặt cấp bậc thông huyền như huyết vô thường, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu thực sự bị đối phương đuổi theo, thì cơ hội có thể giữ mạng là cực kỳ bé nhỏ. Tâm niệm phía dưới xoay chuyển thật nhanh, thân hình thoáng mơ hồ, trực tiếp hóa thành 4 đạo thân ảnh độc nhất vô nhị. Tiếp theo, cánh thịt ngân sắc sau lưng chấn động, thân mình mang theo một loạt tàn ảnh, xông vào một chỗ dày đặc minh trùng. Nhờ trong ảo cảnh rèn luyện, nên thân pháp Liễu Minh đã trở nên xuất thần nhập hóa, biến thành 4 đạo hư ảnh, thành thạo xuyên thẳng trong biển trùng mênh mông. Những minh trùng kia vừa mới kịp thời phản ứng thì Liễu Minh liền đã hóa thành một bóng xám xịt lóe lên bên cạnh rồi biến mất, căn bản không cách nào nắm bắt được thân hình hắn đang ở chỗ nào. Huyết vô thường thấy vậy lại không chút do dự, mang theo biển máu cuồn cuộn đầy trời, trực tiếp xông vào trong đại quân minh trùng, mang theo sát sau lưng Liễu Minh. Tuy hắn có hiệp nghị kết minh với minh trùng chi mẫu, nhưng căn bản sẽ không để ý sống chết của những minh trùng cấp thấp kia. Hôm nay dưới cơn thịnh nộ, ngay cả một chút cấm kỵ ban đầu cũng đã bỏ qua. Những tiếng kêu ngao ngao thảm thiết truyền đến, những minh trùng cấp thấp kia vừa nhiễm vào biển máu thì cả người liền phồng lên, tiếp theo tinh huyết tản thân từ trong cơ thể thoát ra, trực tiếp bị hút vào biển máu. Trong nháy mắt, hàng ngàn cấp thấp minh trùng cùng tu sĩ nhân tộc bởi vì nhiễm đến biển máu của huyết tổ liền hóa thành vô số cỗ thây khô mà chết. Liễu Minh thấy khoảng cách giữa mình và huyết tộc chẳng những không có gia tăng mà ngược lại bị rút ngắn không ít, trên lưng mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng. Trong khi dẫy chết, phụ cận rất nhiều minh trùng cấp thấp cũng không biết là nhận được chỉ thị gì, còn căn bản là không thèm quan tâm đến hành vi đổ sát của huyết tổ, đột nhiên nhao nhao tụ tập tới đây, tạo thành một bức tường kín minh trùng trực tiếp chắn ở trước mặt Liễu Minh. Đối với Liễu Minh mà nói, bức tường do những minh trùng cấp thấp tạo nên vốn không đủ uy hiếp. Nhưng nếu bây giờ ra tay thanh trừ, tốc độ hiển nhiên sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Mà giờ khắc này chỉ cần chậm hơn nửa phần, lúc nào cũng có thể lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Liễu Minh chỉ có thể cắn răng một cái, trong khoảnh khắc chuyển đổi phương hướng bỏ chạy. Hắn chạy đến chỗ những tù sĩ thiên tượng đang kịch đấu giữa không trung. Mặc dù hắn vô tình đem họa dẫn đi chỗ khác, nhưng hôm nay tính mạng đang gặp nguy hiểm, chỉ có thể mượn nhờ sức lực của những tu sĩ cao giai, hy vọng có thể ngăn cản được huyết tổ một lát, tạo cho mình cơ hội thoát thân. Thế nhưng không chờ hắn bay đến bên trong chiến đoàn phía trên, thì biển máu cuồn cuộn đã đến chỗ sau, cách hắn chưa đầy trăm trượng, từng trận mùi máu tươi gây mũi chuyển đến. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Huyết vô thường trong biển máu phát ra tiếng cười quái dị, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Trong biển máu cuồn cuộn, trong chớp mắt ngừng tụ ra hàng trăm hàng ngàn đám dây leo kích thước như thùng nước hướng phía trước điên cuồng vung vẩy. Những nơi chúng đi qua, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Vô luận là tu sĩ nhân tộc hay là minh trùng tiếp xúc với dây leo màu máu đều trực tiếp bị hút khô mà chết. Liễu Minh ở trong nội tâm cực kỳ run sợ, một bên ra sức thúc giục độn quang, một bên cưỡng ép thúc giục khổ luân kiếm dưới chân, thả ra từng đạo tử sắc kiếm khí nhằm cản trở biển máu phía sau lưng. Nhưng mà tử sắc kiếm khí chỉ hơi chút chạm đến dây leo màu máu liền trực tiếp tán loạn mà tan. Đối mặt với huyết sắc dây leo vô thiên cái địa, căn bản không có bao nhiêu hiệu quả, chỉ khiến cho tốc độ đi tới chậm hơn một chút mà thôi. Tiếng xe gió mãnh liệt vang lên, vài gốc dây leo màu máu đan vào nhau, lóe lên, hướng không trung ngưng tụ lại, liền biến ảo thành một mạng lưới màu máu khổng lồ, nhanh như điện chùm tới chỗ Liễu Minh. Liễu Minh kinh hãi, pháp quyết ngưng tụ, ba đạo hư ảnh còn lại lóe lên, rồi chắn ở trước người. Đồng thời thân hình nhoáng một cái, bản thể phát ra tiếng xé gió xùy xùy, tốc độ bỗng nhiên gia tăng kích bắn đi. Ba đạo hư ảnh bên trong tấm lưới màu máu khổng lồ, trong chớp mắt tiêu tán thành từng đạo khói đen. Tấm lưới màu máu khổng lồ, một kích thất bại, lại có thêm mấy trăm dây leo màu máu từ bốn phía bắn tới, lấy mạng lưới khổng lồ màu máu làm trung tâm, quấn quanh đan vào nhau, tạo thành một bàn tay màu máu lớn chừng trăm trượng. Một chảo dùng xu thế xét đánh tấn công đến chỗ Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt đại biến, tức thì một tay nhấn một cái lên núi, túi kiếm ở bên hông, chuẩn bị thả ra kiếm hoàn tiến hành dốc sức liều mạng. Ngay tại thời điểm, ngàn cân treo sợi tóc này, một vệt kim quang xuất hiện trên đầu Liễu Minh, ngay sau đó một mảng lớn tinh quang tuôn ra, nhanh chóng kết thành một dải ánh sáng chói mắt sau lưng của Liễu Minh. Phanh một tiếng vang lên thật lớn, hai ánh sáng màu trắng hồng dữ dội lao vào, dải ánh sáng chói mắt do tinh quang tạo thành nhanh chóng ảm đạm. Nhưng đúng vào lúc này, vô số tinh quang từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ họp lại, ao ạt tràn vào bên trong màn sáng, ngưng kết thành một bức tường ánh sáng cực lớn, chặn đứng một kích của cự trưởng huyết sắc. Đúng là Kim Liệt Dương, khi phát hiện tình huống của Liễu Minh không tốt, đã phi thân đến trợ giúp. Trong nội tâm Liễu Minh vui mừng, chưa kịp nói lời cảm ơn, lại phát hiện thấy bức tường ánh sáng màu vàng kêu lên một tiếng xì lạp, rồi vỡ thành từng mảnh. Đi mau, ta chỉ có thể giúp người kéo dài thêm một lát. Kim Liệt Dương sau khi vội vàng truyền âm cho Liễu Minh, toàn thân lóe lên ánh sáng, trong miệng đọc ra một tràng pháp quyết khó hiểu. Chỉ thấy tinh quang màu trắng trên người hắn không ngừng sáng lên, toàn bộ tinh quang từ trong cơ thể tuôn ra, hư ảnh pháp tướng sau lưng cũng dần ngưng thực, hóa thành kim sắc cự long phóng thẳng lên trời. Một tiếng long ngầm vang lên, âm thanh chấn động cả chín tầng trời. Sau khi Liễu Minh nhìn thoáng qua Kim Liệt Dương, không dám chậm trễ thúc giục pháp quyết, một lần nữa hóa thành vệt sáng tím tiếp tục lao đi. Với cảnh giới thiên tượng của Kim Liệt Dương mà đối mặt với huyết tổ cũng thúc thủ vô sách, chính mình có lưu lại cũng không trợ giúp được gì nhiều. Chỉ là một tên thiên tượng lại dám cản đường của bổn tọa, xem ra người chán sống rồi. Một âm thanh đình tài nhức óc của huyết vô thường truyền đến. Tiếp đến là một tiếng vang kinh thiên động địa nổ giòn sau lưng. Một hồi rung chuyển kịch liệt, từng vệt huyết sắc xen lẫn với kim quang dần dần tản đi. Thân ảnh của Kim Liệt Dương từ không trung cũng bắn ngược ra. Toàn thân hắn lúc này nhuộm đầy máu tươi. Hư ảnh pháp tướng sau lưng bất ngờ cũng biến mất không thấy. Bởi vì hắn vừa mới cưỡng ép chống cự một kích của huyết tổ, khiến bản thân đã bị trọng thương. Sau khi Kim Liệt Dương liếc mắt nhìn đến chỗ Liễu Minh, đang khó khăn lắm mới chạy xa được khoảng ngàn trượng, không nói hai lời, thúc giục thần quang hộ thể, hóa thành một đạo kim quang phá không chạy trốn. Trong mắt của huyết tổ huyết vô thường, chợt lóe lên vẻ kinh hãi, dường như không ngờ một gã tu sĩ thiên tượng lại có thể đỡ được một trưởng của mình. Thế nhưng lão cũng không có ý đuổi theo, sau khi hử lạnh một tiếng lại tiếp tục điều khiển huyết hải, nhanh chóng đuổi theo Liễu Minh. Cùng lúc đó thì trước chỗ vết nứt không gian phong bế minh chủng chi mấu, đại năng thông huyền của nhân tộc vốn đang phải cố gắng chảo chống, phong ấn lại thông đạo không gian. Bỗng nhiên, ba gã thông huyền tà đạo đột nhiên tới quấy nhiễu, lại không thể không phái ra ba tu sĩ thông huyền kiềm chế, lập tức đã xuất hiện tình huống luống cuống tay chân. Dưới sự giãy giụa điên cuồng của minh chủng chi mẫu, màn sáng cấm chế do mấy vị thông huyền đại năng sử dụng pháp bảo chấn tông để phong bế thông đạo không gian đã bị xé mở ra một góc. Một cái cự chảo trắng loãng như ngọc lần nữa mạnh mẽ thò ra từ trong thông đạo. Chỉ thấy cự chảo đó vung lên, một cái vòi rồng nhìn rất bình thường hiện ra, nhưng từ đó lại có một cỗ linh áp cường đại không tả nổi lan truyền ra bốn phía, xung quanh, quét thẳng xuống bên dưới. Đại năng thông huyền của nhân tộc đang cố gắng dùng pháp bảo kiên trì chống đỡ thấy vậy, vội vàng tạm thời ngưng lại, nhanh chóng tránh né. Ba gã thông huyền tà đạo lợi dụng cơ hội không bị đại năng nhân tộc kiềm chế, ao ao phát động công kích trực tiếp vào góc màn sáng bị tổn hại, có ý đồ đánh vỡ toàn bộ cấm chế, mau thả ra minh chủng chi mẫu. Trong nhất thời, cả phiến hư không tràn ngập các loại khôi lỗi, linh quang, cự phong, vết nứt không gian, rồi khói độc lan tràn, nhìn cực kỳ hỗn loạn. Bản thể của minh chủng mẫu ở trong thông đạo thì không ngừng vặn vẹo thân hình đồ sộ của mình, bất chấp tất cả mà phá vỡ cấm chế không gian. Mặc dù như thế, nhưng do thân hình quá khổng lồ, muốn hoàn toàn ra khỏi thông đạo không gian đó còn phải tiêu ý không ít thời gian nữa. Cùng lúc đó thì một nơi nào đó trong hư không, nơi đây dường như không có trời, không có đất, bốn phía xung quanh hư vô mờ mịt, xương trắng chậm rãi lưu chuyển, phát ra từng đợt bạch quang nhu hòa. Một lão giả áo trắng, tóc trắng đang đứng khoanh tay, nhìn về hư vô phía trước. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một cỗ chấn động không gian, sau một hồi vặn vẹo, hiện ra một bóng người mơ hồ. Thiên Hà, người gọi ta đến đây là vì chuyện gì? Bóng người quay đầu nhìn qua lão giả tóc bạc hỏi, âm thanh tỏ ra thở ơ trống rỗng. Cung chủ, bây giờ minh chủng mẫu có ý muốn phá giới xâm nhập giới này, chúng ta có hay không? Lão giả tóc bạc cung kính chắp tay về phía bóng người kia nói ra. Minh chủng mẫu, người muốn nói tới là chủng mẫu đến từ chủng giới, đã đạt vĩnh sinh chi cảnh sao? Cung chủ minh giám, lão giả tóc bạc gật đầu. Những sự tình của hạ giới ta không tiện nhúng tay. Ngươi mặc dù đến từ chính giới diện này, nhưng bây giờ đã gia nhập thiên cung thì cũng không còn liên quan gì nữa. Ngươi đã minh bạch chưa? Sau một hồi trầm mặc, bóng người mơ hồ thản nhiên nói. Rõ, cung chủ. Lão giả tóc bạc thở dài khẽ một hơi, thần sắc có chút cô đơn. Thiên đạo luân hồi, ngũ hành khí vận, sâu xa bên trong tự có sắp xếp, để tự sinh, tự diệt đi thôi. Bóng người mơ hồ đang nói chuyện thì bạch quang xung quanh người lóe lên chói mắt. Lời cuối cùng vừa nói ra thì thân ảnh đã biến mất không thấy đâu, giống như chưa từng xuất hiện ở đó bao giờ. Liễu Minh tạm thời chạy thoát khỏi ma trảo của huyết tổ, cũng không có trở về chiến đấu mà thừa dịp khoảng cách phi độn một đường lên cao không chút do dự. Đó chính là chỗ không gian thông đạo của minh chủng chi mẫu. Đối với Liễu Minh lúc này thì chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Dù sao thì dưới tình huống hiện giờ thì chỉ có một ít tu sĩ thông huyền mới có thể ngăn cản huyết tổ. Với tốc độ hiện tại của hai người thì hắn cũng chưa thể nào kiên trì được tới lúc đó. Khi cảm nhận được mùi máu tanh đánh úp từ phía sau lưng, liền không nói hai lời, ngừng kết ra sáu đầu vụ da màu đen, gào thét hướng phía trên xoay tròn. Nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, biến mất trong biển máu cuồn cuộn, không có chút tác dụng. 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng. Khoảng cách hai bên không ngừng được rút ngắn, Liễu Minh cắn răng, mãnh liệt thúc giục pháp quyết. Hai đạo hoàng quang lóe lên, liền tế ra 12 khỏa sơn hà châu màu vàng, ngưng tụ quay tròn giữa không trung, huyễn hóa thành 12 tòa núi nhỏ. 12 tòa núi trong hư không phát sâm thanh vù phù, nhanh chóng hợp lại một thể, hóa thành một tòa núi khổng lồ cao chọc trời hơn 100 trượng, khí thế kinh người. Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi không ngờ đã luyện thành một bộ 12 khỏa sơn hà châu. Tốt, rất tốt. Huyết tổ nhìn thấy sơn hà châu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai tay lập tức xoay chuyển một hồi, khiến cho biển máu xung quanh sao động, ngưng kết tại lòng bàn tay, rồi hướng về phía trước ập tới. Huyết quang lóe lên, ngưng tụ ra một kình thiên huyết kiếm lớn mấy trăm trượng. Vèo một tiếng, tốc độ cực nhanh chém hướng sơn hà châu. Trong nội tâm Liễu Minh cả kinh, điểm một hướng về Kình Thiên Cự Sơn, rồi một hư ảnh sông dài gợn sóng bỗng nhiên xuất hiện, đem vào trọn lấy tòa núi khổng lồ, đón đỡ một kiếm của huyết tổ. Nhưng không chờ thanh kiếm khổng lồ màu máu va chạm vào tòa núi khổng lồ, thì đã quỷ dị biến thành một bàn tay khổng lồ màu máu nắm lấy tòa núi khổng lồ trong tay. Sau một khắc, bên ngoài bàn tay khổng lồ màu máu dâng lên một tầng mây máu bao trọn lấy tòa núi. Sắc mặt của Liễu Minh lập tức đại biến, hắn cảm nhận rõ ràng có một cỗ sức mạnh cực lớn muốn đem Sơn Hà Châu kéo đi. Liên hệ giữa hắn và Sơn Hà Châu ngày càng yếu, lúc này hắn mới nhận ra rằng huyết tổ vì Sơn Hà Châu mà đến, hắn lại sử dụng Sơn Hà Châu, đúng là đưa dê vào miệng cọp. Nếu bỏ đi Sơn Hà Châu mà có thể làm gã buông tha đuổi giết mình thì thôi, thế nhưng với tính cách hung tàn của huyết tổ, khi đạt được bảo vật này sẽ ra tay không kiêng nể gì nữa. Đến lúc đó hắn không còn pháp bảo như Sơn Hà Châu bảo hộ thì chỉ sợ sẽ không thừa nhận nổi một kích. Nhưng lúc này bỗng chuyển ra thanh âm của Hạt Nhi từ dưỡng hồn đại bên hông. Chủ nhân, ta có thể thao túng sơn thạch thổ địa, cũng có thể thao túng Sơn Hà Châu một chút, có lẽ có thể giúp chủ nhân đoạt lại bảo vật. Liễu Minh nghe thế liền đại hỉ, không nói hai lời vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông. Một luồng hắc khí bay ra biến ảo thành thiếu nữ vận đồ đen. Nàng lẩm bẩm vài tiếng, từ miệng thốt ra một đám phủ văn màu đen, trực tiếp chui vào trong xương máu. Hai mắt Hạt Nhi tinh quang sáng ngời, một màn sáng màu vàng đất như ẩn như hiện, một tay chỉ lên trời. Phá! Xương máu phía dưới nổ vang một hồi, từng vòng gợn nước màu đen nhộn nhạo. Oanh một tiếng, từ trong xương máu xông ra một tòa núi khổng lồ bay thẳng về phía Liễu Minh. Huyết tổ lúc này đang thúc giục công pháp, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay, xương máu cuồn cuộn lập tức hóa thành một cái đầu rắn màu máu, cuồn cuộn huyết quang bỏ dọc theo tòa núi khổng lồ. Thu! Liễu Minh lúc này không dám chần chờ biến đổi pháp quyết trong tay, tòa núi khổng lồ trực tiếp hóa thành 12 khỏa châu màu vàng bay về. Mặt ngoài Sơn Hải Châu bị tơ máu nhàn nhạt quấn quanh, linh tính rõ ràng bị hao tổn, cần phải ân cần săn sóc mới có thể khôi phục. Liễu Minh không có kiểm tra kỹ càng, mà ngân quang sau lưng lóe lên, hóa thành một đạo độn quang hai màu tím bạc, ngự kiếm phi độn hướng lên cao. Sơn Hà Châu sắp đến tay, còn bị Liễu Minh đoạt lại, sắc mặt của huyết tổ trầm xuống, huyết quang sau lưng lóe lên, trong hư không một mảnh mơ máu, đủ để đồ sinh đột nhiên ra tốc. Trực tiếp hóa thành một tia chớp màu máu phá không đánh lại. Hạt Nhi thấy vậy uốn éo thân hình, sau lưng huyễn hóa ra hơn 10 cái hư ảnh đuôi bọ cạp quét tới. Oanh một tiếng, đôi bò cạp cực lớn nổi lên một tầng cát đá, hung hăng đánh xuống tia chớp màu máu. Huyết tổ cười càng cạc quái dị, thời điểm muốn ra tay thì dị biến lại nổi lên. Bầu trời phía trên của thông đạo không gian đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ mạnh. Cự chảo trắng nõn như ngọc của Minh Chủng Chi Mẫu mơ hồ rồi hiển lộ ra non nửa thân hình. Một hồi tiếng sấm nổ mạnh đinh tai nhức óc, hư không mơ hồ lắc lư một hồi. Bỗng nhiên hiện ra mấy trăm đạo phong nhận dài hơn 10 trượng, mở rộng ra bốn phía, hơn nữa còn lưu lại trên không trung một đạo bạch ngân hết sức nhỏ. Thông huyền nhân tộc tính cả ba người tà tu, Liệt Tuyệt Thiên, Mộ Thiên Anh, Vũ Giang Nguyệt, sắc mặt đại biến, nhào nhào tế ra pháp bảo phòng hộ. Một kích của vĩnh sinh cảnh há có thể coi thường. Trong lúc nhất thời, ở trong tầm mắt, khắp nơi dày đặc linh quang bạo khí chớp động, tiếng bạo liệt liên tiếp phát ra. May mà chỉ là một kích tùy ý của Minh Chủng Chi Mẫu dãy giụa trong thông đạo không gian. Đại năng thông huyền ở trên không trung sớm đã đề phòng thì nhào tiếp được. Nhưng có một đạo phong nhận khổng lồ tốc độ cực nhanh giống như ánh sáng hướng về phía Hạt Nhi chém tới. Không tốt, Hạt Nhi, mau tránh ra. Liêu Minh sắc mặt cả kinh lớn tiếng hô, đồng thời tay trái đánh ra một quyền, sáu đầu vụ dao nối đuôi nhau xuất hiện. Tay phải lóe lên ánh sáng tím xuất ra khổ luân kiếm lớn hơn 10 trượng. Tiếng oanh minh lập tức nổi lên, sáu đầu vụ dao hắc khí đằng đằng và kiếm quang màu tím dưới một kích của phong nhận màu trắng ầm ầm tán loạn, nhưng cũng không làm nó chệch hướng chút nào. Hạt Nhi nghe được tiếng hô của Liễu Minh thì phản ứng cũng cực nhanh, sớm đã quay tít một vòng giữa không trung, hóa thành bộ dáng cốt hạt, uốn éo thân mình muốn né tránh. Nhưng lúc này, nàng cảm nhận được một cỗ linh áp cường đại sau lưng đánh tới, sau đó phía sau chuyển đến một hồi đau đớn mãnh liệt. Xoẹt một tiếng, phong nhận màu trắng chém sượt qua lưng bọ cạp, thẳng hướng mây máu phía dưới mà đi. Trên người cốt hạt từng mảng vảy bọ cạp màu bạc tứ tán từng mảnh,

hai cái cánh nhỏ xoay tít trong hỏa diễm, hóa thành một đám lửa cháy hừng hực. Được ánh lửa bao phủ, hai cánh nhỏ lập lòe tinh quang, nhìn vô cùng đẹp mắt. Cùng lúc đó thì ảo ảnh đôi cánh màu vàng sau lưng Liễu Minh cũng sáng rực lên. Bên ngoài hiện rõ những lớp linh văn màu bạc. Vèo một tiếng, thân hình Liễu Minh đã hóa thành một cái bóng mờ, bắn ra xa mấy trăm trượng, tốc độ đã ngang với cuồng phong do huyết tổ huyết vô thường biến thành. Huyết tổ thấy vậy thì càng thêm nổi giận, tiếp tục thúc giục huyết phong đuổi theo. Liễu Minh suy nghĩ xoay chuyển, rồi không định rời khỏi chiến trường bỏ trốn nữa. Dù sao thì hắn chạy ra ngoài chẳng bằng ở lại đây, may ra thì còn có một đường sinh cơ. Chỉ cần chiến đấu bên trên có phần hỏa hoãn xuống, không chừng bên mình sẽ có tu sĩ tông huyền ra tay kiềm chế tên huyết tổ này. Đến lúc đó mình mới hỏng có thể sống sót, để làm cho bên trên chú ý, hắn dẫn huyết tổ tới những nơi có ít tu sĩ nhân tộc mà tập trung nhiều minh trùng. Bên kia, huyết tổ thấy mình đường đường là tu sĩ thông huyền cảnh còn không bắt được một tiểu bối chân đan thì không khỏi thẹn quá hóa giận, liền chút cơn tức giận xuống đầu đàn minh trùng phía dưới. Kết quả Liễu Minh vừa trốn vừa lợi dụng huyết tổ tiêu diệt thêm hơn vạn đầu minh trùng nữa, trong đó còn có 20-30 con trùng cấp chân đan và vô số con hóa tinh kỳ khác. Nếu để cho minh trùng chi mẫu biết được, nó trăm phương ngàn kế hết hạ ra một tà tu để đối phó nhân tộc, mà lại đi giết minh trùng còn nhiều hơn giết nhân tộc, thì chắc phải tức đến hộc máu. Lúc này pháp bảo thiền tinh dực bị Liễu Minh điên cuồng sử dụng đã tiêu hao khá nhiều. Bên trong linh hải, tiểu dực cháy sáng trong hỏa diễm ban đầu còn lớn cỡ nắm tay, vậy mà giờ đây chỉ còn chừng ngón cái, dường như đã sắp thiêu đốt gần như không còn. Mà quan trọng nhất là mặc dù hắn đang liên tục phục dụng đan dược để khôi phục linh lực cấp cao lúc này, thì pháp lực trong cơ thể cũng chỉ còn lại chưa tới 1/10. Còn huyết tổ bên kia thì trong khoảng thời gian này cũng chẳng tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Dùng thần thức cường đại của y, đương nhiên cũng đã phát hiện ra tình huống của Liễu Minh. Trong đôi mắt huyết sắc hiện lên một nét điên cuồng. Tiểu bối còn muốn chạy, bổn tọa xem ngươi còn có thể chạy đến khi nào. Huyết tổ hét lớn một tiếng, huyết phong quanh thân bốc lên thêm vài phần. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã mau chóng giảm xuống. Ngay khi thiện tinh dược sắp tiêu hao hết, thì phía trên chợt chuyển tới một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa, đồng thời một cỗ chấn động linh áp mãnh liệt không sao tả được đang từ từ đè ép xuống xung quanh. Thì ra là khi Liễu Minh và huyết tổ hai người truy đuổi, thì ở trên bầu trời minh trùng chí mẫu không biết dùng phương pháp gì mà một nửa thân thể đã trèo qua vết nứt không gian, lộ ra thân hình trắng nõn. Sau cánh tay bạch ngọc đang từ từ vươn ra, hơn nữa một gương mặt cực lớn cũng hiện ra trong thông đạo. Gương mặt này là của một nữ nhân. Nhìn qua mắt ngọc mày ngài, vốn dĩ phải là kiểu diễm động lòng người. Thế nhưng gương mặt này thực sự quá lớn, lại ở trên thân một con trùng, làm cho nó càng trở nên quỷ dị. Những nhân tộc tạp chủng các ngươi, đi chết hết đi. Một tiếng thanh thúy từ miệng của thiếu nữ truyền ra, ngay sau đó sáu cánh tay chậm rãi hiện lên chút bạch quang, chậm rãi chuyển động. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh của minh trùng mẫu hiện lên từng đạo bạch quang chớp động liên hồi, làm không gian chấn động mãnh liệt, tạo ra vô số vòi rồng cực lớn, che khuất cả nửa bầu trời, mau chóng di chuyển ra khắp nơi. Các thông huyền tù sĩ bên kia thấy vậy sắc mặt đại biến, nhanh chóng rút lui. Trong từng vòi rồng đều có thể thấy được những phong nhận cực lớn, chúng nhanh chóng di chuyển tới hướng của đại quân nhân tộc. Những nơi phong nhận đi qua kéo theo vô số đường cong lớn nhỏ không đều, đều là những vết nứt không gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không dường như đều bị phong nhận trắng xóa, cùng vết nứt không gian đen kịt phủ vây khắp nơi, tạo thành những cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm. Lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, không ít minh chủng cùng tu sĩ nhân tộc vừa mới vướng vào phần rìa của khe hở, căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã bị những thứ này chém thành mấy đoạn. Một vài khe nứt lớn hơn còn liên tục tuôn ra lực hút kinh người, cuốn lấy tù sĩ cùng minh trùng gần đó, chỉ để lại từng mảnh cơ thể bị xé thành mảnh vụn. Biến cố trước mắt khiến cho huyết tổ huyết vô thường có chút trở tay không kịp. Bất quá nhìn thấy Liễu Minh đã ở trước mặt, y đương nhiên không cam lòng bỏ qua như vậy, bèn cắn răng ngưng tụ một kiện pháp y màu máu bảo vệ, sau đó động thân đuổi sát phía sau. Trong lúc đó, Liêu Minh thì dựa vào tốc độ kinh người của thiền tinh dực, cùng với năng lực phản ứng nhanh nhạy của mình, vẫn có thể né trái lách phải, từ đó đã tránh thoát không ít vết nứt không gian. Đúng vào lúc này, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đôi cánh trên lưng bỗng hóa thành từng điểm ánh sáng vỡ vụn giữa không trung.

tuy rằng còn không biết đây là đâu, thế nhưng khẳng định là không thể ở phụ cận của lưỡng giới lĩnh được nữa. Thế nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh thì vẫn còn đang ở nhân giới. Có điều lúc này, chỉ cần chạy thoát của tên huyết tổ thông huyền kia, hắn đã cảm thấy cực kỳ may mắn. Nghĩ vậy, hắn liền lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào. Ngay lập tức, trong cơ thể có một dòng nước ấm chảy qua. Lại có tác dụng của thiên yêu tinh huyết, cho nên tốc độ hồi phục của hắn đã tăng lên không ít. Hắn lại nghỉ ngơi một lúc, tới khi tinh thần lực khôi phục được một chút thì mới đứng dậy, vỗ vào kiếm nang bên hông, thu lại viên cầu màu vàng lăn lông lốc bên cạnh. Đồng thời một tay điểm nhẹ vào giữa mi tâm, tản ra thần thức khổng lồ của mình, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Thiên địa nguyên khí nơi này có vẻ mỏng manh hơn đại lục trung thiên không ít. Cũng vì lý do đó mà 10 dặm quanh đây cũng chẳng có yêu thú nào tồn tại. Tạm thời là một nơi cực kỳ an toàn. Ồ, sắc mặt Liễu Minh khẽ động, vừa thấy cách một tảng đá vài chục trượng có một cánh tay đứt nhìn khá quen mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cánh tay này chính là của huyết tổ. Liễu Minh suy nghĩ một chút thì liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn mơ hồ nhớ được lúc không gian phong bạo bộc phát ra thì đã nghe được một tiếng hét thảm phía sau truyền đến. Xem ra vị huyết tổ này cũng bị cuốn vào trong vết rách không gian, lại còn bị cắt mất một cánh tay. Điều làm cho hắn cực kỳ vui vẻ là trên ngón trỏ cánh tay này đang có đeo một cái giới chỉ màu xanh sẫm, trong đó còn tản mát ra uy áp như có như không. Xem ra đây chính là nhẫn chữ vật của y. Liễu Minh kiềm chế hưng phấn trong lòng, bước tới bên cạnh cánh tay huyết tổ, cúi người gỡ xuống chiếc nhẫn trên tay, cẩn thận quan sát rồi thu lại. Tiếp đó hắn khoanh chân ngồi xuống uống một viên thuốc để khôi phục pháp lực, hai tay nắm thêm hai viên linh thạch thượng phẩm chậm rãi vận chuyển pháp lực. Lúc này pháp lực trong cơ thể hắn gần như đã khô kiệt, hắn cần phải khôi phục lại một ít mới mong làm những việc khác. Trên hòn đảo cực kỳ yên tĩnh, không có ai tới quấy rầy. Qua hơn nửa ngày sau, Liễu Minh mới khôi phục được một ít pháp lực, rồi mau chóng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật trên cánh tay của huyết tổ kia. Vốn tưởng rằng chiếc nhẫn này sẽ có cấm chế, cần phải hao phí nhiều công sức thì mới mở ra được. Không ngờ, y chỉ mới dùng pháp lực tế luyện mà thôi, không cần mất bao công sức đã có thể xóa đi thần thức cũ. Xem ra, đây là do huyết tổ bị trọng thương làm giảm tu vi, hoặc là khoảng cách giữa nơi đây quá xa xôi, nên làm giảm đi ảnh hưởng của cấm chế. Nghĩ vậy, Liễu Minh liền thả ra thần thức nhìn vào chiếc nhẫn một lát, rồi trên mặt chợt hiện lên nét cổ quái. Hắn vung tay lên, một đống đồ vật lập tức rơi ra. Đó là một đống linh thạch khá lớn, khoảng 700-800 vạn gì đó. Ngoài ra còn có một cuốn kinh thư cũ nát. Hắn cầm lấy cuốn kinh thư, đưa mắt nhìn qua bên dưới. Quả nhiên thấy được dòng chữ cổ, đỏ như máu, huyết hà chân kinh. Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng nhìn từ tên gọi thì có lẽ là một môn công pháp huyết đạo nào đó. Thế vậy, ở trên mặt Liễu Minh lộ ra một nét thất vọng. Cứ nghĩ rằng nhẫn chữ vật của một đại năng thông huyền sẽ cho hắn cảm thấy kinh hỉ, không ngờ lại chỉ có ít đồ như vậy. Hắn đâu biết rằng huyết tổ đã bị giam dưới huyết hà vô số năm tháng, mãi gần đây mới được minh chủng trì mẫu thả ra. Những đan dược, pháp bảo trong người đã sớm bị hắn dùng hết, chỉ còn lại một chút linh thạch và bộ điển tịch này thôi. Liễu Minh thở dài, tiện tay thu linh thạch vào tu di giới, rồi đi tới một gốc cây ngồi xuống, xem kỹ cuốn kinh thư vừa nhận được. Bộ huyết hà chân kinh này có lẽ là tông pháp tu luyện của huyết tổ, mà hắn thì lại luôn có hứng thú với công pháp mà các đại năng thông huyền tu luyện. Hơn nữa, bằng vào mối hận giữa mình và huyết tổ, nếu lần sau không may đụng phải y, e rằng y sẽ không bỏ qua cho chính mình. Mà khi còn chưa tiến giai thiên tượng thì hắn cũng chẳng mong mình đấu kháng được với đại năng thông huyền chút nào. Chỉ hy vọng là có thể dựa vào bộ kinh thư này hiểu rõ một ít đặc điểm của đối phương. Sau này lỡ có gặp phải thì cũng có thêm chút cơ hội chạy thoát. Liễu Minh tiếp tục đọc thì rất nhanh đã đọc hết cả bộ chân kinh. Nửa phần trước của nó có gồm 18 chương ghi lại kỹ càng phương pháp tu luyện công pháp từ linh đồ cho đến thông huyền cảnh. Thế nhưng loại công pháp này cũng có phần đi ngược lại thiên đạo. Từ cấp linh đồ thì đã cần tới máu tươi của người sống để tu luyện. Càng tới cấp cao thì càng cần nhiều tinh huyết hơn. Bởi vậy có thể thấy được tên huyết tổ này tu luyện tới cảnh giới thông huyền thì không biết đã đạp lên bao nhiêu thi thể. Công pháp trong đó ghi lại cũng cực kỳ lợi hại, thế nhưng muốn tìm ra được nhược điểm của nó cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Vậy nên, Liêu Minh tiếp tục xem tới phần sau của cuốn kinh. Nửa sau của bộ kinh thư ghi lại hơn 10 loại huyết đạo bí thuật vô cùng cường đại, uy lực mạnh mẽ, khiến cho hắn nhìn qua cũng rất động tâm. Tuy nhiên, khi thi triển bí thuật dạng này, phần lớn phải lấy huyết hạ chân kinh làm cơ sở, hơn nữa còn máu tanh hơn so với công pháp tu luyện. Phần lớn đều cần tế luyện một số lượng lớn sinh linh còn sống, thậm chí là cần đến tinh huyết của tu sĩ cao giai để làm mồi dẫn, quả thực là vô cùng tà môn. Trong đầu Liễu Minh không khỏi có chút dao động, chán nản. Tuy nhiên, sau khi cau mày xem xong trọn bộ huyết hạ chân kinh thì cũng không phải là không có thu hoạch. Mà sau cùng của kinh thư, hắn đã tìm ra một bí thuật, thoạt nhìn có chút hữu dụng, có tên là huyết linh đại pháp. Không cần ngoại lực và huyết hạ chân kinh làm cơ sở, vẫn có thể tu luyện và thi triển được. Liễu Minh vội vàng đọc kỹ lại, gần nửa ngày sau, nội tâm có chút giật mình. Dựa vào ghi chép trên điển tịch thì huyết linh đại pháp rõ ràng là một môn cấm thuật, có thể bằng cách thiêu đốt tinh huyết của bản thân, lập tức tăng cường lực lượng thân thể. Hơn nữa, biên độ tăng trưởng cũng không phải là chuyện đùa, nó có thể tăng cường trên dưới 3 thành lực lượng. Bất quá căn cứ ghi chép của kinh thư thì mỗi lần thi triển huyết linh đại pháp có thể tạo ra nguy hại rất lớn với cơ thể, bởi vì bí thuật này vốn là thiêu đốt máu huyết của thân thể. Sau khi thi pháp, thân thể sẽ vì bị tinh huyết khô kiệt mà lâm vào trạng thái suy yếu trong một thời gian dài. Trên mặt Liễu Minh không cách nào kìm nén được sự mừng rỡ. Thân thể hắn hôm nay mạnh mẽ đã hơn xa cùng giai chân đan thể tu từ lâu. Nếu có thể lại tăng thêm 3 thành, chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể thì đoán chừng cũng có thể ngạnh kháng với tu sĩ thiên tượng. Cho dù huyết linh đại pháp có di chứng nhất định, nhưng đối với hắn vẫn có giá trị rất lớn. Mấy ngày tiếp theo, Liễu Minh lặng lặng ngồi xuống đả tạ tu luyện trên hòn đảo nhỏ. 6-7 ngày sau, thương thế trên người đã khỏi hẳn, pháp lực cũng hồi phục như ban đầu. Hạt Nhi bị đánh trọng thương hôn mê bởi một kích. Trải qua mấy ngày này tu dưỡng cũng đã thức tỉnh trở lại. Liễu Minh lại lấy cánh tay huyết tổ, rồi dùng chân đan hỏa luyện thành nguyên khí tinh thuần, rót vào cơ thể Hạt Nhi. Cánh tay của thông huyền đại năng quả nhiên ẩn chứa một lượng nguyên khí kinh người. Thương thế trên người Hạt Nhi không những khỏi hẳn mà pháp lực càng tăng lên mãnh liệt, gần như đã đạt đến chân đan trung kỳ đỉnh phong, làm cho Liễu Minh không khỏi líu lưỡi, cảm thấy có chút vui mừng. Bây giờ, pháp lực đã khôi phục, Liễu Minh cũng không có ý định ở lại hòn đảo nhỏ này thêm nữa. Một ngày kia, hắn hóa thành một đạo hắc quang, bay nhanh về một phương. Không lâu sau đập vào mắt là một màu xanh thẳm của biển. Thanh âm sóng biển va vào nhau rào rào, làm cho hắn có cảm giác thoải mái vui vẻ đã lâu không gặp. Liễu Minh hướng về phía xa lao vút đi, đồng thời cũng thả thần thức ra thăm dò toàn bộ xung quanh. Hải vực nơi đây xem ra vô cùng bình yên, phần lớn yêu thú trên biển đều có thực lực linh đồ. Hải thú ngưng dịch cũng ít kỳ gặp. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm không khỏi âm thầm suy đoán, khả năng mình bị chuyển tống đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh nào đó của đại lục Trung Thiên. Sau khi bay được lộ trình nửa ngày, thì linh quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình đột ngột ngừng lại giữa không trung. Mặt biển phía trước cách đây hơn 10 dặm bất ngờ truyền đến một loạt va chạm pháp lực dữ dội. Đúng là hơn 10 tên tu sĩ chia làm hai phe đang chém giết lẫn nhau. Thế song phương tranh đấu có tu vi cao nhất chỉ là linh đồ, một bên là 7-8 tên tu sĩ nhân loại, cầm đầu là một đại hán mặc cẩm y, tu vi là linh đồ hậu kỳ, cầm trong tay một kiện pháp khí trường đao màu xanh. Một bên khác là một đám dị tộc trên người mọc ra lân phiến, số lượng cũng 6-7 tên. Cầm đầu là một tráng hán áo bào bạc có tu vi linh đồ đại viên mãn, trong tay là một cây đinh ba dài hơn một trượng, đang cùng cầm y đại hán nhân tộc quấn lê nhau mà giao đấu. Nửa trên tráng hán mặc áo bào màu bạc, mặc dù là hình người, nửa dưới lại là đuôi cá màu bạc. Mỗi lần vung lên tạo ra sóng biển cực lớn, bức cho cầm bào đại hán vất vả lui về sau. Cầm bào đại hán tu vi vốn đã thấp hơn đối phương một bậc, lúc này lại đấu pháp trên mặt biển càng thêm bất lợi. Nếu trong tay không có pháp khí sắc bén thì sẽ không chống đỡ nổi. Mấy tên dị tộc còn lại, hình dạng cũng đều hóa thành nửa người nửa cá, áp đảo đám người nhân tộc. Mặc dù số lượng đông hơn, nhưng phải liên tiếp thối lui. Hải tộc sao? Đồng tử của Liễu Minh co rút lại. Dị tộc nửa người nửa cá này, trong ký ức của hắn chỉ có hải tộc của Vân Xuyên Đại Lục, thuộc về Thương Hải Chi Vực mới có hình thái chiến đấu như vậy. Chẳng lẽ nơi này chính là Thương Hải Chi Vực? Bên trong nội tâm Liễu Minh cuồng hỉ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, một tay bấm niệm pháp quyết, điều chỉnh linh áp trên người xuống ngưng dịch sơ kỳ. Hắc khí bao bọc xung quanh bay về phía trước. Một lát sau, hắn đã đến gần chỗ đang kịch đấu. Tu sĩ nhân hải hai tộc lúc này đã phát hiện ra hắn, không hẹn cùng tách ra, thối lùi về phía sau, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía Liễu Minh. Lúc này hắc khí quanh người tiêu tán lộ ra chân dung. Cẩm Bào đại hán cùng nhóm người nhân tộc sau khi nhìn rõ người tới, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngưng dịch kỳ nhân tộc. Đám người của áo bào bạc hải tộc cả kinh, vẻ mặt đều tỏ ra sợ hãi. Có tu sĩ nhân tộc cấp cao, chúng ta đi. Thân thể tên hải tộc áo bạc lập tức hiện ra một lớp thủy quang, tạo ra một cơn sóng cao hơn 10 trượng, úp xuống đám người Liễu Minh, rồi lắc đuôi một cái nhanh như thiểm điện lao xuống mặt biển, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Những tên hải tộc còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng lặn xuống nước, bỏ chạy theo y. Đối với chuyện này, Liễu Minh hoàn toàn chẳng để tâm, cũng không có ý đuổi theo bọn họ chút nào. Đại hán Cẩm Bào thấy vậy thì lộ ra ánh mắt lo lắng, nhưng sau khi thấy Liễu Minh không để ý tới thì cũng chẳng dám nói gì. Một chút trì hoãn này, bóng dáng mấy tên hải tộc đã biến mất. Cẩm Bào đại hán thở dài thu lại pháp khí của bản thân, rồi bay tới trước người Liễu Minh, đứng cách vài trượng cung kính chắp tay thi lễ. Tại hạ là Việt Bằng, tán tu của Quy Nguyên Đạo, xa mắt tiền bối, đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Mấy người đi theo sau đại hán nhà vậy cũng vội vàng tới thi lễ với Liễu Minh. Mấy cả gan lớn vừa còn hành lễ vừa vụng trộm nhìn hắn. Quy Nguyên Đạo, ta chưa từng nghe nói qua về đạo này. Phải rồi, chuyện vừa nãy là thế nào? Liễu Minh đảo mắt thản nhiên nói. Khởi bẩm tiền bối, Trung Văn Bối đang chuẩn bị đi tới sông Ngao Đảo. Kết quả dọc đường bị đám ngân lân hải tộc kia đánh lén. Nếu không có tiền bối kịp thời giải vây thì Trung Văn Bối sợ rằng đã thua dưới tay chúng. Cẩm Bào đại hán cùng kính nói. Ngân lân hải tộc sao? Liễu Minh nghe được lời ấy, trong mắt hiện ra một chút dị sắc, nhưng rất nhanh biến mất. Đây là lần đầu ta tới hải vực này, các người có ai có hải đồ hay không? Hắn tiếp tục hỏi. Có, xin tiền bối chờ một chút. Cẩm Bào đại hán nghe vậy giật mình, lập tức đáp ứng rồi lấy ra một tấm da thú nhăn nhúm, hai tay cung kính đưa lên. Liễu Minh nhận lấy, tiện tay ném cho Cẩm Y đại hán một viên linh thạch trung phẩm. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Thế vậy, Cẩm Bào đại hán vô cùng vui vẻ, vội vàng cảm ơn. Liễu Minh liếc qua hải đồ trên tay khẽ trao mày, bởi vì hải đảo phân bố trên bản đồ khá thừa thớt, tên gọi cũng cực kỳ lạ lẫm, làm cho hắn không biết được là mình đang ở nơi nào. Khoảng cách từ nơi này đến chỗ gần nhất, có nhân tộc tụ họp có xa không, là chỗ nào? Liễu Minh mở miệng hỏi. Khởi bẩm tiền bối, trong vòng ngàn dặm quanh đây, không có bất kỳ hòn đảo nào có tu sĩ nhân tộc cả. Nếu tiền bối muốn tìm hiểu tin tức thì chi bằng hãy đến sông Ngao Đảo, chỉ cách nơi này có nửa ngày đường. Liễu Minh nghe vậy lại nhìn qua bản đồ, khi thấy vị trí của sông Ngao Đảo thì khẽ gật đầu. Bọn ván bối cũng muốn tới đảo sông Ngao, nếu tiền bối đồng ý thì bọn ván bối có thể dẫn đường. Đại hán Cẩm Bào có chút chờ mong nói. Như thế cũng tốt. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thấy Liễu Minh đáp ứng, đám người đại hán Cẩm Bào cực kỳ cao hứng. Việc quen biết một tu sĩ ngưng dịch có thể làm cho bọn hắn được rất nhiều ích lợi. Đặc biệt là gần đây, mâu thuẫn giữa nhân tộc và hải tộc đang ngày càng rõ ràng. Hải tộc đã bắt đầu tập kích công khai tán tu của nhân tộc. Nên nếu có thể đồng hành với một tu sĩ ngưng dịch kỳ, thì trên đường đi, bọn họ sẽ bớt đi khá nhiều nguy hiểm. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Dưới sự chỉ dẫn của đại hán, bọn họ liền bay về hướng đảo sông Ngao. Trên đường đi, Liễu Minh cũng hỏi han một số chuyện gần đây xảy ra. Cẩm Bào đại hán đang lo làm sao để kéo gần quan hệ nên đều nói rõ ràng. Một lát sau, hắn đã biết được những chuyện muốn biết. Không ngoài dự tính, nơi này quả nhiên chính là Thương Hải chi vực. Có điều hắn lại đang ở phía tây của Thương Hải vực này, cách đảo Vân Xuyên tới nửa tháng đi đường. Trở lại chốn cũ làm nội tâm Liễu Minh không khỏi có chút bồi hồi. Không ngờ hắn đã rời khỏi đại lục Vân Xuyên hơn cả trăm năm. Mặc dù đối với một tu sĩ chân đan như hắn, trăm năm chỉ là một thời gian ngắn, chỉ như một lần bế quan. Thế nhưng đối với các tu sĩ ngưng dịch, linh đồ kỳ thì trăm năm lại một thời gian rất dài. Không biết bây giờ tình hình Vân Xuyên, Đại Lục rồi Man Quỷ Tông ra sao? Thần sắc của Liễu Minh trầm mặc, đại hán họ Việt lập tức ngậm miệng, tiếp tục buồn bực bay đi. Tuy rằng Liễu Minh muốn lập tức trở về Vân Xuyên, có điều nơi này cũng tiện đường.